Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đều bốc lên ba sợi khói xanh mà trên lá cây giống như bị thiêu đốt vậy. Ở chính giữa chiếc lá bốc lên một lỗ thủng to. Cuối cùng ở giữa lá cây cháy hiện ra một đồ vật. Hắn nói với tôi: cầm tới đây xem một chút. Chiếc lá lớn hơn thiêu ra đồ vật gì? Tôi đi tới chỗ chiếc lá lớn hơn, liếc mắt nhìn thấy giống một cái hộp, liền nói: hũ cho cốt. Hắn gật đầu lại hỏi tôi: cầm tới xem một chút, chiếc lá nhỏ hơn thiêu ra đồ vật gì? Có vẻ như là một con chim. Vừa dứt lời, hắn ngờ vực ừ một tiếng, từ trong tay tôi nhận lấy một mẩu lá nhỏ, định thần nhìn lại nói: lần trước các người đến nơi này có phát hiện gì không? Tôi nói: không phải mới bị phát hiện, mà là lần nào đến cũng bị phát hiện. Nhưng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Hắn cười âm thanh khàn khàn nói: đi theo ta. Lại đến chỗ cái cây ngô đồng, hắn đem ngón tay đặt trước mặt nạ, ra hiệu cho tôi không được nói chuyện. Trên đỉnh cây ngô đồng có vài con quạ ở đó, thỉnh thoảng kêu vài tiếng. Chỉ thấy Nghịch Thiên chớp lấy thời cơ, từ dưới đất nhặt một cục đá ném về phía con quạ đầu bạc. Vang lên một tiếng bang, con quạ kia rơi xuống đất, dùng sức vỗ cánh, nhưng thân thể của nó bị đánh không ngừng chảy máu, căn bản không thể bay lên được. Chính là nó đang giở trò tác quái, trò mèo. Nói xong, Nghịch Thiên mang tôi trở về nhà cũ. Hóa ra là con quạ đầu trắng này quấy phá. Lúc đi qua, tôi cúi mắt nhìn, con quạ đầu trắng này như thể đã thành tinh. Con người thỉnh thoảng đảo qua đảo lại, giống như rất đau đớn. Cả người nó đen kịt, chỉ có trên đầu mọc ra một đốm lông trắng dài, trông rất quỷ dị. Vào bên trong nhà cũ, tôi chuẩn bị đưa hắn đi xuống tầng hầm. Mới vừa vào đến đại sảnh tầng 1, hắn liền nói: chậm đã, chúng ta trước tiên lên xem mấy cái mặt nạ. Hai chúng tôi đi thẳng lên tầng 3. Mới mở cửa phòng chứa mặt nạ, tôi không khỏi cả kinh, liền vội vào nói: lão đại, không đúng. Là sao mà không đúng? Tôi chỉ vào ba cái mặt nạ còn lại nói: ba cái mặt nạ này cùng với ba cái ta từng thấy căn bản không giống nhau, khẳng định là đã bị người khác đánh cháo. Nghịch Thiên đến gần, nhìn lướt qua gật đầu nói: đây chỉ là ba cái mặt nạ bình thường, không phải ba cái trước kia. Xem ra kế hoạch đã bại lộ, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm mắt quỷ. Tôi lật những tấm mặt nạ kia lên nhìn một chút. Không chỉ mặt nạ bị đánh cháo, ngay cả những bức ảnh tiên đoán cái chết dưới mặt nạ cũng không thấy đâu. Tôi thấy hẳn là do chú quỷ giấu đi. Hai chúng tôi lại xuống tầng 1, gỡ bức tranh xuống, đi thẳng xuống tầng hầm, bật đèn pin lên nhìn. Chú quỷ không có ở đó. Nhưng lúc Nghịch Thiên nhìn thấy bức đồ án con mắt trên vách tường, hai mắt hắn đều muốn tỏa sáng. Mắt quỷ đồ này rốt cuộc là người phương nào vẽ? Nghịch Thiên rất kinh ngạc nói: người nói xem. Một âm thanh thăm thẳm từ bên ngoài phòng dưới đất truyền vào. Ở bên ngoài phòng dưới đất truyền vào tiếng bước chân chậm rãi. Chú quỷ tay phải cầm một chuỗi vòng hạt đào, vừa gảy vừa đi vào. Tại sao ngươi giết bác Hải? Nhìn thấy chú quỷ, trong nháy mắt tôi phẫn nộ quát. Chú quỷ trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ sừng sốt, hơi kinh ngạc hỏi tôi: hắn chết rồi ư? Tôi lớn tiếng mắng: nói láo, ngươi không cần ở chỗ này giả từ bi mèo khóc chuột. Chính mình gây ra chuyện, nhưng chính mình cũng không có mặt mũi nào thừa nhận. Chú quỷ một mặt nghiêm túc nói: ta ép hắn nói ra tác dụng cụ thể của mắt quỷ, cùng với nó sẽ xuất hiện ở đâu. Hắn không nói, ta liền dùng ngân châm niêm phong huyệt đạo trên đỉnh đầu hắn, để hắn thất khiếu chảy máu, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Khoảng hơn nửa canh giờ hắn liền có thể tự chính mình mở ra. Ta cũng coi như đó là một trừng phạt nho nhỏ dành cho hắn. Bác Hải, trong tim hắn bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net